Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, đường đường một cái nam nhi tốt. Mặc dù không phải quen thuộc tràng cảnh, nhưng là cảm giác quen thuộc cùng quen thuộc sáo lộ. Bây giờ tại trong rừng rậm chạy vội, Dương Vân cảm giác mình tựa như là trở lại lúc trước. Vừa cùng Song Cơ liên hệ thời điểm chính là như vậy bị theo đuổi không bỏ. Hiện tại thuần túy chính là đổi một cái rừng, hoàn toàn không có gì khác biệt. Càng đi chỗ sâu, càng là có thể cảm thấy tứ phía nguy cơ. Không cần phải nói yêu thú phẩm cấp càng ngày càng cao. Thậm chí nửa đường còn có thể đụng phải thiên vị yêu thú. Cũng may Dương Vân chỉ là chạy trốn. Hắn cũng không có dự định cùng những này yêu thú chống lại. Chỉ bằng hiện tại chút thực lực ấy, đánh một chút những cái kia thái kê vẫn được. Đụng phải lợi hại còn cùng chết. Đây không phải là đầu có mau bệnh sao? Mà lại coi như có thể thời gian cũng không cho phép a. Độn thuật đã bị Dương Vân phát huy đến cực hạn, bởi vì sử dụng quá mức chặt chẽ quan hệ, thậm chí giờ phút này trên trán của hắn đều là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong cổ họng còn không ngừng thở hổn hển, phía trước, khí tức nguy hiểm, long ngâm xâm lâm so với lúc trước chính mình chạy rừng sâu núi thảm nhỏ hơn một chút. Nhưng coi như thế, đánh giá một chút chính mình từ khi qua giới sau khoảng cách. Tuyệt đối không hạ mấy trăm dặm, mà bây giờ, trước mắt xuất hiện lần nữa phân giới phạm vi, rốt cuộc là thứ gì tại chỗ sâu nhất. Cái này nhưng so sánh Song Cơ cho mình áp lực còn lớn. Đây mới là tiếp cận chỗ sâu nhất phạm vi, Dương Vân không tự giác cảm thấy thân thể lạnh buốt. Một cỗ vô hình áp lực bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng. Tựa như là một chi vô danh tay, hung hăng tích lũy cầm trái tim, hô hấp đều là bắt đầu cảm giác được phí sức. Về phần đằng sau, bây giờ tiềm năng phát huy, đã mơ hồ có thể hai nữ sắp đuổi theo. Cho nên, làm như thế nào lựa chọn? Nếu như tiếp tục hướng phía trước, chính mình rất có thể gặp được nguy hiểm không biết. Nhưng là dừng lại, căn cứ hai nữ nói, chính mình liền muốn bán cái mông giành sinh tồn, đến cùng là bốc lên sinh tử vẫn là bán cái mông. Nhân sinh chung, một cái ý nghĩa sâu xa tuyển hạng đặt tới Dương Vân trước mặt. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm, lão tử đường đường một cái nam nhi tốt, sát tranh tranh một cái nhiệt huyết đại hán. Sao lại làm ra bán cái mông loại này không muốn mặt hành vi? Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, trang sĩ vừa đi này, không quay lại, mang theo dứt khoát quyết nhiên tâm tình. Dương Vân cắn răng một cái, lần nữa qua giới thẳng đến chỗ sâu nhất mà đi. Giờ phút này Long Môn Viện bên trong, Dạ Chiêu nhìn chằm chằm vào kia sắp đốt hết hương hỏa. Dương Vân là thiên tài trong thiên tài nàng đã hiểu rõ đến. Mà lại lần này bởi vì chính hắn tổn thất không ít học sinh ưu tú. Mặc kệ về công về tư đều nhất định muốn hắn cho bên này một cái thuyết pháp. Cho nên nhìn thấy hương hỏa sắp đốt hết, mà lại không có nghe được Dương Vân vẫn lạc tin tức. Lúc này nàng nguyên bản vẫn là thở dài một hơi. Chỉ là, sau một khắc, Dạ Chiêu đại nhân không tốt. Người kia tiếp tục thâm nhập sâu long ngâm xâm lâm, đã vượt qua chỗ sâu giới hạn. Dạ Chiêu tay đều là lắc một cái. Ngươi nói cái gì? Hắn đã hướng chỗ sâu nhất đi. Nghe văn thư đệ tử báo cáo, Dạ Chiêu cả người kém một chút liền muốn bảo tàu. Thằng danh con này điên rồi sao? Chỉ là một cái lưỡng nghi cảnh, hắn coi hắn là tôn thiên vị đâu? Ngay cả ta cũng không dám đi chỗ sâu nhất. Hắn cái này thuần túy đi tìm chết. Một tiếng này quát chói tai, mang theo vô cùng cường đại uy áp cuồn cuộn trải tán. Nguyên bản vẫn là tiếng buồn bã oán trời long môn viện bên trong trực tiếp lâm vào yên lặng. Có lẽ là ý thức được sự thất thố của mình. Dạ Chiêu hơi không kiên nhẫn âm thanh động đất nói. Nhanh làm tốt lập hồ sơ. khiến cái này kẻ thất bại nơi nào đến phải chỗ nào trở về. Nhìn xem bọn hắn ta có chút bực bội, nghe xong muốn bị khu trục. Ở đây gần ngàn tên khảo hạch thất bại học sinh đều là gấp. Giám khảo, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Van cầu ngươi, lại cho chúng ta một cơ hội. Đều là cái kia đáng ghét hỗn đản, cưỡng ép tước đoạt chúng ta khảo hạch quyền lợi. Ta không phục, ta yêu cầu một lần nữa khảo thí. Chúng ta cũng không phục, thỉnh cầu một lần nữa khảo thí. Giám khảo, lại cho chúng ta một cơ hội. Nghe liên tục tiếng cầu khẩn, Dạ Chiêu càng thêm bực bội, lạnh lùng đảo qua toàn trường nói, kẻ thất bại liền muốn có thất bại người giác ngộ, uổng cho các ngươi vẫn là từng cái tông phái hậu tuyển tiềm lực đệ tử. Ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có, tương lai còn trông cậy vào các ngươi thành đại sự a. Mất mặt xấu hổ, một đám thất bại thí sinh câm như hến. Bọn hắn hiện tại nhìn ra, giám khảo hiện tại rất tức giận, nói thêm gì đi nữa, nói không chừng đẹp như vậy nữ giám khảo sẽ làm trận bão nổi. Nếu như còn nghĩ khảo hạch, 5 năm sau đó nếu các ngươi có thể tu luyện tới tứ tượng cảnh, chưa hẳn không tiếp tục tới một lần cơ hội, nhưng nếu như các ngươi bây giờ còn ở nơi này ồn ào, không chỉ là các ngươi, bao quát các ngươi chỗ tông phái, cũng đừng hòng lại bước vào Đại Tùy Học Viện nửa bước. Nhắc tới bầy thí sinh phần lớn tuổi tác đều tại 16-17 tuổi tả hữu, 5 năm sau đó coi như tuổi trẻ, nếu như có thể tiến giai đến tứ tượng cảnh, nói rõ vẫn có chút năng lực, rất có tiềm lực. Học viện tự nhiên không chút nào keo kiệt sẽ cho ra khảo hạch cơ hội. Giờ phút này chút thí sinh lại là nghe được Dạ Chiêu cái này tịch thoại, lại thêm bị nàng uy nghiêm trấn nhiếp, ai còn dám khi cái này chim đầu đàn tiếp tục ồn ào nửa câu, chỉ có thể lựa gọn ngoan ngoãn rời trận. Trong nháy mắt, Long Môn học viện thanh tĩnh rất nhiều, chỉ là Dạ Chiêu giám khảo trên mặt thần sắc ngược lại càng ngưng trọng, càng nghiêm túc, thiêu đốt hương hỏa còn có một chút. Con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng kia nén nhang, âm thầm hy vọng khả năng nhanh chóng đốt xong. Lại nói Long Ngâm Sâm Lâm bên này, song cơ rất nhanh cũng là đến chỗ sâu phân giới giới hạn. Tỉ tỉ, không thể lại hướng phía trước, bên trong giống như ẩn nấp cái gì nguy hiểm đồ vật. Động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể cảm giác không ra, chỉ là... Hắn đã đi vào, nếu như chúng ta từ bỏ truy kích, một khi hắn tiến vào học viện, về sau muốn xác nhận cơ hội liền sẽ càng ngày càng ít. Song cơ tại giới hạn bên ngoài bước chân đều là lộ vẻ do dự. Phía trước tựa như là vực sâu, vẻn vẹn đứng tại bên ngoài liền có thể cảm nhận được kia kinh khủng uy áp. Để người không rét mà run, yêu nguyệt cơ cầm keo kiệt lòng, lòng gấp. Thật lâu lại nghe nàng tiếng nói, muội muội, nếu như ngươi nói hắn thực sự là người kia, nếu như tái xuất sự tình, chúng ta chẳng phải là thành thánh giáo tội nhân. A, cái này, tựa như là dạng này. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì mới tốt? Nếu như, yêu nguyệt cơ thở sâu khẩu khí nói, nếu như hắn thực sự là người kia, chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn đi chịu chết. Nhưng nếu như hắn không phải lời nói, chúng ta đi vạn nhất xảy ra chuyện, đó chính là không công chịu chết. Đồng dạng một cái trọng đại lựa chọn đặt tới song cơ trước mặt, là trở thành thánh giáo tội nhân vẫn là không công chịu chết. Hai người do dự không chừng, hiện tại loại tình huống này, hai người đồng dạng phát giác được nồng đậm nguy hiểm. Không dám tùy tiện tiến lên, ước chừng là 10 cái hô hấp thời gian. Yêu Nguyệt cơ đột nhiên quyết định nói, ta kỳ thật đối quyết định kia một mực không dám gật bừa. Lúc trước ta một mực đang nghĩ, nếu như người kia là phế vật không còn gì khác, ta còn muốn tuân theo thánh điển ý nguyện sao? Không, ta không nguyện ý, yêu thần cơ gấp, vội vàng ngăn cản tiếng nói. Tỷ tỷ đừng muốn nói loại lời này, đại nghịch bất đạo, sẽ gặp thiên khiển. Muội muội không nên hiểu lầm, ta chỉ nói là ra ta ý nghĩ mà thôi. Nhưng nếu là Yêu Nguyệt Cơ nói tới chỗ này, con người xinh đẹp đồng thời nhìn về phía chỗ sâu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi nhìn một cái tốt. Dựa vào chúng ta thực lực chạy trốn thủ đoạn, hẳn là không đến mức sẽ tới mất mạng tình trạng. Đã tỷ tỷ đã quyết định, ta sẽ đi theo. Song Cơ nói xong, liếc mắt nhìn nhau một chút về sau, thân hình cùng là biến mất đến Long Ngâm Sâm Lâm chỗ sâu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,